Vũ Thần Chúa Tể, chương 3543 Kiếm Khí Thông Thiên. Góc truyện audio.com, Cổ Đạo Tông trên ngọn núi, nhất đạo như trụ kiếm khí thẳng lên trời cao, tiếp thiên liền địa Cổ Đạo Tông rất nhiều người ngước nhìn đạo kia đáng sợ kiếm khí, trong lòng khiếp sợ hô. Hung hăng thở ra một hơi tức tần trần mở mắt trong ánh mắt có kinh hãi. Này vô danh kiếm điển cùng kiếm bài trong cuối cùng ẩn chứa cái gì? Ta lại cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có khí tức đáng sợ. Cổ lực lượng kia quá hoảng sợ, chẳng lẽ là tôn giả lực, không đúng, coi như là tôn giả cũng không có như vậy đáng sợ. Tần Trần đột nhiên xoay quanh từng đạo kiếm khí, suy suy suy, hư không tại hắn kiếm khí phía dưới tự động vỡ vụn ra, đem hư không cắt ra từng đạo khe, để cho trong cơ thể lực lượng hóa thành vô hình kiếm phong. Ùng ùng, Tần Trần cảm giác trong thân thể của mình từng cổ một đáng sợ kiếm ý dũng động, có một loại muốn đột phá hậu kỳ thánh trụ kích động, đồng thời, trong cơ thể hắn bản nguyên không tự chủ được dâng lên, kiếm ý lưu truyền, cả người kiếm tâm thông minh, thân thể như là hóa thành một thanh kiếm sắc. Ong ong ong, này kiếm khí trong, lực lượng kinh người, phảng phất có thể xuyên qua thời không, chặt đứt tất cả. Lợi hại, Tần Trần lay động, giờ này khắc này, hắn cảnh giới mặc dù không có đột phá thế nhưng thực lực cũng là đề thăng một bậc tại kiếm đạo trên lĩnh ngộ, đạt đến một loại trước đó chưa từng có tình trạng. Bây giờ là ban ngày, Cổ Đạo Tông người lại không dám tùy ý xuống núi, sở dĩ chú ý tới màn này rất nhiều người, tông chủ trưởng lão, đệ tử, đều chú ý, tông chủ thái thượng tông chủ nhìn lại có chút đột phá. Cổ Đạo Tông đại trưởng lão là một cái mập mạp lão giả kích động hướng về phía Phụng Thiên Chân nói ra. Phụng Thiên Chân vui vẻ nói, đây là chuyện tốt, thái thượng trưởng lão không hổ là đỉnh cấp cao thủ, cảnh giới bực này, để cho chúng ta quả thực nhìn lên. Ban nãy đạo kiếm khí kia quá kinh người, trước kiếm trùng phương hướng dường như cũng có dị động, các ngươi nói, là không phải là bởi vì thái thượng tông chủ dẫn động kiếm trùng lực. Này, rất không có khả năng chứ. Kiếm trùng chính là toàn bộ Nam Thiên Giới đều có cấm địa, Nam Thiên Giới mấy đại đỉnh cấp thế lực đều từng đã tiến vào kiếm trùng, thậm chí đã tiến vào kiếm trùng hạch tâm chi địa, muốn có được bảo vật thế nhưng đều mất công mà về, thái thượng tông chủ còn chưa phải là tôn giả cư nhiên có thể dẫn động kiếm trùng lực. Này có thể chưa chắc, không qua trước kiếm trùng xuất hiện dị động, có lẽ thiên đãng sơn mạch các đại thế lực đều đã bị kinh động. Rất nhiều cổ đạo tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, thần sắc kích động. Cái gì, kiếm trùng trong có dị động? Bạch, mọi người nghị luận trong, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở đây chút trưởng lão bên cạnh. Gặp qua, thái thượng tông chủ, rất nhiều người vội vàng cung kính hành lễ. Cùng lúc đó, U Thiên Tuyết, Đao Vương Mộ Chi Phong, Thanh Khâu Tử Y cũng nhanh chóng đi tới nơi này bên Sơn Phong, thấy Tần Trần xuất quan, từng cái cao hứng không thôi. Hồi thái thượng tông chủ trước kiếm trùng phương hướng có dị động, dường như có kiếm khí thông thiên, hùng dũng thẳng lên 9 vạn dặm, xuyên thấu Nam Thiên Giới bầu trời, tiến vào hư không vô tận trong, có lẽ toàn bộ thiên đãng sơn mạch thậm chí toàn bộ Nam Thiên Giới rất nhiều người đều đã biết. Có trưởng lão cung kính nói, góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói, Tần Trần hai mắt nổ bắn ra thần mang, trước hắn dẫn động kiếm bài lực thời điểm, liền từ kiếm trùng phương hướng, cảm thụ được một cổ đặc thù lực lượng, chẳng lẽ là bởi vì hắn duyên cớ. Nhìn lại, là phải đi kiếm trùng một phen, Tần Trần ánh mắt lóe lên, bất quá sẽ rời đi Cổ Đạo Tông đi Nam Thiên Giới trước, Tần Trần còn phải trước thay Cổ Đạo Tông giải quyết một chút phiền toái, bằng không một khi hắn rời khỏi Thiên Nguyên phái nhóm thế lực trước người đến, vậy phiền toái. Chỉ là không đợi Tần Trần lên đường, đột nhiên thì, xa xa, nhất đạo ù ù quát lạnh tiếng vang tới. Cổ Đạo Tông người, đều lăn ra đây cho ta, rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch bằng không, giết không tha. Cổ Đạo Tông bên ngoài giữa không trung, xuất hiện 3 đợt nhân mã, một nhóm người ngựa người mặc huyết trường bào màu đen, trường bào trên, thêu huyết sắc quang ảnh, ánh mắt ưng trí, cả người oanh nhiễu hùng dũng thánh nguyên khí tức, đúng là huyết ảnh giáo người. Mà đổi thành một nhóm người ngựa, người đến đủ loại kiểu dáng, có các loại chủng tộc cao thủ, người đầu lĩnh, là một cái người mặc màu lam võ bào cao thủ, 5 ngón tay kỳ to, hung mãnh vô cùng, trên người có hùng dũng thần quang nối liền trời đất, là cực thần tông cao thủ. Còn như đệ tam thất nhân mã, không giống nhân tộc, trên lưng có lấy 2 cánh, thân hình thấp bé, cả người lại tản ra khí tức âm lãnh, đứng tại trong hư không, như là u quỷ một dạng, đúng là quỷ bức tộc cao thủ. Này thiên đãng sơn mạch tam đại thực lực cao thủ, khí thế hung hăng đứng ngạo nghễ tại Cổ Đạo Tông bên ngoài, hưng sư vấn tội mà tới. Phụng Thiên Chân nhóm cao thủ khí sắc tức khắc biến. 3 thế lực lớn người cư nhiên trực tiếp tới, với lại đầu lĩnh vẫn là mấy tôn đỉnh cấp đỉnh phong thánh chủ, đây, muốn trực tiếp đối đầu bọn họ Cổ Đạo Tông người sao? Các vị, thiên đãng sơn mạch chính là đất vô chủ, chư vị dựa vào cái gì để cho chúng ta rời khỏi, Nam Thiên Giới bất kỳ thế lực nào đều có thể tại thiên đãng sơn mạch sinh tồn, các ngươi làm như thế, là phá hư quy củ. Cổ Đạo Tông một vị trưởng lão đứng ra, nổi giận đùng đùng nói. Tuy là Tần Trần đi tới Cổ Đạo Tông không lâu sau, nhưng đã để cho Cổ Đạo Tông khí thế biến phải không giống với, mỗi người đều tràn đầy lòng tin, thấy ba thế lực lớn trước người đến, tức khắc đằng đằng sát khí. Quy củ, chúng ta mấy đại thế lực nói, chính là quy củ. Cực Thần Tông cao thủ cười lạnh một tiếng, quét mắt Cổ Đạo Tông, đồng thời cũng thấy Cổ Đạo Tông trên ngọn núi bị vây quanh Tần Trần mấy người, chẳng biết tại sao, hắn chung quy có một loại cảm giác trước mắt Cổ Đạo Tông dường như biến phải không giống nhau. Trên thực tế Cổ Đạo Tông mấy ngày này biến hóa, bọn họ thám tử cũng biết một ít, chỉ là không được biết mức độ, về sau mấy đại thế lực thương nghị, quyết định quang minh thật lớn đến đây kiểm tra Cổ Đạo Tông biến hóa. Hỗn đản, chết hết cho ta. Phụng Thiên Chân Tông chủ vừa mới chuẩn bị mở miệng, thình lình Cổ Đạo Tông một chỗ sơn phong vỡ ra, Cổ Đạo Tông thái thượng trưởng lão kiếm ma bay ra ngoài, nhất kiếm quét về phía tên kia Cực Thần Tông thủ lĩnh. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Một kiếm này cũng không có hiệu quả, Cực Thần Tông thủ lĩnh thực lực cực đáng sợ, trên người có hùng dũng thần quang dũng động, hắn nhe răng cười một tiếng, một quyền đánh nát kiếm khí, nhếch miệng cười gằn nói. Kiếm ma, nhìn lại lần trước không để cho ngươi ăn đủ vị đắng, lần này, để ngươi có ngốc một điểm. Là ngươi, kiếm ma thái thượng trưởng lão trong mắt đỏ hoe, hắn ý chí không rõ không giả, nhưng đối với người này, hắn ấn tượng hết sức sâu, lạc ấn trong đầu trước đây, chính là Thiên Nguyên phái cao thủ liên hợp này mấy đại cao thủ, đem hắn trọng thương, kém điểm đem hắn đánh chết ngay tại chỗ. Giống, kiếm ma thái thượng trưởng lão thần thái điên cuồng, không để ý tới công kích Cực Thần Tông cao thủ, mỗi một kiếm, đều là lưỡng bại câu thương sát chiêu tàn chiêu. Hừ, tự tìm cái chết. Cực Thần Tông cao thủ sau lưng xuất hiện một cái hùng dũng hư ảnh này khổng lồ như núi, từng vòng hùng hậu thần tính quang huy cuộn sóng khuếch tán ra, để cho không khí đều biến phải trầm trọng vô cùng. Ầm ầm, một quyền đập ra, không gian vặn vẹo, một quyền này, phảng phất ngưng tụ một ngọn núi lớn lực lượng, như là thiên thần lộ ra bàn tay. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.